Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Nối dõi tông đường đồng minh hội. Mặc dù bị mỹ nữ đẩy ngã là một kiện sảng khoái sự tình. Có thể Yến Phong là ai a? Đại danh đỉnh đỉnh Yến đại thiếu. Nếu là truyền ra ngoài hắn thế mà bị người cho cứng rắn. Vậy hắn Yến đại thiếu còn mặt mũi nào mà tồn tại đâu? Cứ việc Lương Nguyệt Như thoạt nhìn rất cao ngạo. Thế nhưng là đi vào dạng này rượu cửa hàng. Vẫn là không nhịn được có chút đỏ mặt. Bước nhanh lên lầu. Yến Phong sững sờ. Liền thẻ phòng đều không cầm. Chẳng lẽ gian phòng đã sớm mở tốt? Kê thúc rồi. Kê thúc rồi. Xem ra cô nàng này nhi là quyết tâm hôm nay muốn bắt lại bản thân. Mình là nên từ nàng. Còn là liều mạng bảo trụ bản thân trinh tiết đâu. Đi lên lầu 2 phòng trọ. Yến Phong phát hiện tình thú khách sạn chính là thú vị. Bất kể là hành lang ánh đèn. Còn là vách tường treo trang trí. Đều rất có trêu chọc tính. Đoán chừng coi như không có cái kia tâm tư. Cũng bị không khí nơi này trêu chọc bắt đầu dục vọng. Liền lấy Yến Phong mà nói. Đêm qua cùng Bạch Khiết điên cuồng hơn nửa đêm. Nhưng vẫn là bị không khí nơi này khơi gợi lên một tia sao động. Nhất là cùng sau lưng Lương Nguyệt Như. Nhìn chằm chằm cái kia hoàn mỹ đến bờ mông. Càng là có chút nhi dục dịch. Bất quá Yến Phong quả thực là khống chế được. Chế trụ. Trong lòng của hắn nghĩ. Có thể nhưng lại không dám nghĩ. Vẫn là hắn cùng Bạch Khiết nói ý nghĩ kia. Nếu như bình an vô sự. Những cái này mỹ nữ nhi một cái đều chạy không được. Nhưng hắn không có thể bảo chứng bản thân còn có thể trở về. Sở dĩ, những cái kia còn không có đẩy ngã. Hắn đã hạ quyết tâm không động vào. Mặc dù đầu năm nay cái gì chim non không có nhiều người để ý. Nhưng cũng là tương lai một cái vốn liếng. Yến Phong không muốn cho các nàng tương lai cuộc sống hạnh phúc lưu lại một tì vết. Giống như là Lương Nguyệt Như, tài mạo song toàn, người nam nhân nào không điên cuồng. Nhưng nếu như nàng tương lai tìm được bạn trai, bị phát hiện còn là một cái số. Đây chính là tương lai hạnh phúc một cái vốn liếng. Nói tóm lại, Yến Phong không bỏ được. Nhưng không bỏ được cũng phải bỏ được. Chết sống đều không có nhất định. Không cần thiết đi họa hại người ta. Lương Nguyệt Như mở ra một cái phòng. Đây là một cái phòng. Phi thường lớn. Lại là 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Bên trong treo đầy có thể làm người tình dục đồ vật. Giống Yến Phong dạng này tiểu tử trẻ tuổi tử. Hơi ý chí không vững định. Liền sẽ phun trào dục hỏa. Cái kia, Nguyệt Như tỷ, chúng ta là không phải nên hảo hảo nói chuyện. Yến Phong cố nén cái kia một cỗ sao động. Nói, Lương Nguyệt Như cởi xuống áo khoác của mình. Trực tiếp ném ở trên ghế salon. Nói, tốt, nói chuyện liền nói chuyện. Bất quá cũng không phải cùng ta một người nói chuyện. Không phải cùng một mình ngươi nói chuyện. Chẳng lẽ còn có người khác tới? Lương Nguyệt Như nói. Bọn tỉ muội, cái này hỗn đản nghĩ cùng chúng ta nói chuyện. Vậy liền mọi người cùng nhau nói chuyện a, vừa mới nói xong. 3 căn phòng cửa đều được mở ra. Yến Phong lập tức liền trợn tròn mắt. Dưới vỏ bọc đều nhanh ngã trên mặt đất. Ngươi, các ngươi. Trong phòng trừ bỏ Lương Nguyệt Như bên ngoài, xác thực còn có những người khác, hơn nữa còn không chỉ một cái, mà là 3 cái, vệ thần hình, Lữ Khâm Giao cùng Lương Nguyệt Như vậy mà đều tại, mỗi một cái đều là mặt đỏ tới mang tai, cũng không dám nhìn Yến Phong, cúi đầu không nói lời nào, hai tay chơi lấy góc áo, hiển nhiên tâm tình có chút khẩn trương, đây là muốn làm gì? Mình bị mang vào loại này tình thú khách sạn. Nói rõ là muốn cái kia cái gì. Nếu như chỉ là Lương Nguyệt Như một người thì cũng thôi đi. Có thể cái này 3 cái cô nàng đến xem náo nhiệt gì. Chẳng lẽ 3 người các nàng cùng Lương Nguyệt Như một dạng. Đều muốn cùng hắn cái kia cái gì một lần. Thậm chí, Yến Phong đã đoán được. Cái này căn bản là các nàng 4 cái đã sớm thương lượng xong. Muốn 4 người cùng nhau liên thủ bắt lấy hắn. Các ngươi cái này là muốn làm gì a? Yến Phong bó tay toàn tập. Nói. Vệ thần hình tam nữ đều không nói lời nào. Các nàng muốn làm cái gì? Đã không cần nói cũng biết. nhưng các nàng cũng là chưa nhân sự thiếu nữ. Vậy mà nghĩ chủ động cùng người ta cái kia cái gì? Thật sự là quá mất mặt. Lúc này đều đã xấu hổ nghĩ đào địa động. Chỗ nào còn có thể nói tới ra lời. Ba người các nàng không nói lời nào. Lương Nguyệt Như xem bộ dáng là đầu của các nàng lão đại. Thay các nàng lên tiếng nói. Nói cho ngươi biết rõ đi. Mọi người đều biết tương lai ngươi sẽ đi xử lý một kiện đại sự. Nói không chừng liền lại cũng không về được. Chết tại bên ngoài. Yến Phong không còn gì để nói. Cái gì gọi là lại cũng không về được. Chết tại bên ngoài. Có ngươi nói như vậy sao? Lão tử còn chưa chết đây. Ngươi nói lời này không phải có chủ tâm nguyền rủa lão tử sao? Bất quá hắn cũng đoán được các nàng tồn là cùng Bạch Khiết một dạng tâm tư. Muốn thừa dịp Yến Phong còn không có xảy ra việc gì trước đó. Cùng hắn cái kia cái gì một lần. Bởi vì các nàng đều đã cho là mình là Yến Phong nữ nhân. Thế nhưng là nếu như ngay cả cái kia cái gì đều còn không có làm qua. Sao có thể tính là Yến Phong nữ nhân này? Các nàng bây giờ ý nghĩ chính là, thừa dịp Yến Phong vẫn còn, đem chuyện này cho quyết định. Nói trắng ra là, liền cùng Bạch Khiết một dạng, muốn một cái Yến Phong nữ nhân, danh phận. Yến Phong là đã im lặng lại cảm động. Im lặng là mấy cái này cô nàng cũng quá kỳ hoa. Vậy mà liên thủ lại muốn đem bản thân bắt lại. Cảm động là, các nàng biết rõ làm như vậy có khả năng sẽ làm cho các nàng biến thành quả phụ. Nhưng vẫn là làm ra quyết định này. Các nàng làm như vậy chỉ có một cái giải thích. Các nàng đều đã đối với Yến Phong khăng khăng một mực. Các nàng muốn làm Yến Phong nữ nhân. Dù là Yến Phong chết rồi. Các nàng cũng muốn làm Yến gia vợ. Không oán không hối. Nguyệt Như tỷ, ta không thể làm như vậy. Yến Phong thở dài nói. Hắn càng là cảm động, lại càng thấy đến không thể đối xử với các nàng như thế. Đều sắp phải chết người. Cần gì phải phá bêu xấu người ta trinh tiết. Làm sao, cảm giác cho chúng ta không xứng với ngươi. Lương Nguyệt Như nói, đây là nơi nào, là ta không xứng với các ngươi mới đúng. Các ngươi đều biết ta tình cảnh hiện tại. Nói không chừng liền thực chết tại bên ngoài. Các ngươi hà tất phải như vậy đâu. Yến Phong nói, đúng vậy a, chúng ta chính là sợ ngươi chết tại bên ngoài. Sở dĩ liền nghĩ nhìn xem có thể hay không dành thời gian. Cho thêm các ngươi Yến gia lưu một đầu căn nhi. Lương Nguyệt Như nói, Yến Phong hơi kém không có ngất đi. Nha, tình cảm các nàng là bắt đầu tâm tư như vậy. Chính là hắn thực không về được. Liền muốn nhìn xem có thể hay không mang thai hắn Yến gia loại. Không được. Ta là sẽ không đáp ứng. Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Nếu thật là cái kia cái gì một lần. Có lẽ vấn đề không là rất lớn. Dù sao xã hội bây giờ mở ra. Nhưng nếu là thực mang theo hài tử. Đây không phải là mang theo một cái vướng víu sao. Còn nói gì tương lai cuộc sống hạnh phúc. Không được. Kiên quyết không được. Không được cũng phải được. Người không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lương Nguyệt Như nói xong. Liền đi qua đem cửa phòng khóa trái. Đây là dự định hôm nay xử lý không thành sự nhi. Liền để Yến Phong còn muốn rời đi tư thế. Yến Phong nở nụ cười. Nói, ta muốn đi. Các ngươi dạng này thế nhưng là khốn không được ta. Làm như vậy hiểu khốn không được ngươi. Nhưng nếu như ngươi dám đi. Ta liền lớn tiếng gọi. Nói ngươi cường bạo chúng ta. Lương Nguyệt Thu đột nhiên nói. Yến Phong một con hắc tuyến. Rõ ràng là các ngươi hợp lại nhi đến nghĩ muốn cường bạo ta. Sao có thể đem lời nói ngược lại? Vệ thần hình cũng nói. Đến lúc đó cảnh sát đến rồi. Ta liền nói ngươi đã đắc thủ. Ngươi đã đem chúng ta đều gieo họa. Yến Phong hơi kém khí cái mũi bốc khói. Ngày bình thường gặp tiểu nương bì này rất thuần khiết. Làm sao hiện tại cũng trở nên xấu tính. Nhưng lại Lữ Khâm Giao không có mở miệng. Nhưng là dũng cảm ngẩng đầu lên. Cái kia ánh mắt rõ ràng chính là lại nói. Hôm nay không đem sự tình xử lý. Muốn đi. Không có cửa đâu. Vậy thì thế nào? Ta có hay không tai họa các ngươi? Đến lúc đó cảnh sát đến rồi tự nhiên là đã điều tra xong. Yến Phong nói. Hì hì. Có đúng không? Dĩnh tỷ đã đợi lấy. Đến lúc đó chúng ta báo cảnh, Dĩnh tỷ liền sẽ xông lên. Ngươi có hay không họa hại chúng ta, còn không phải nàng chuyện một câu nói. Lương Nguyệt Thu cười hì hì nói. Yến Phong bó tay rồi. Làm sao đem Nhan Dĩnh cũng kéo vào. Chẳng lẽ không trống trơn là các nàng bốn cái hợp mưu. Những người khác cũng có phần nhi. Tai họa liền gieo họa. Cảnh sát lại có thể làm gì ta? Yến Phong khí cấp bại phôi nói. Cảnh sát là không thể đem ngươi thế nào. Bất quá đến lúc đó internet bên trên sẽ xuất hiện một bản tin. Nói ngươi đường đường Hỗ Hải Thái tử vậy mà trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Hơn nữa một mạnh chính là bốn cái. Hắc hắc, một chiêu này thế nhưng là theo ngươi học. Tại Thiên Diệp Anh Hồng trên người có tác dụng. Đoán chừng ở trên thân thể ngươi cũng có tác dụng à. Yến Phong không dám nghe tiếp. Chỉ là toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Mẹ, mấy cái này cô nàng thậm chí ngay cả một chiêu này nhi đều đã nghĩ đến. Đây nhất định là đã sớm dự mưu tốt lắm. Các ngươi cũng nhìn thấy. Ta để cho người ta mang thai tỷ lệ rất nhỏ. Vạn nhất đến lúc các ngươi không mang thai được. Chẳng phải là thua thiệt lớn sao? Yến Phong nói. Yến Phong nữ không ít người. Nhưng cho tới bây giờ. Cũng chỉ có Lăng Tuyết Di một người mang bầu. Hơn nữa còn là tình huống phi thường đặc thù dưới. Chỉ là bởi vì huyết mạch của hắn quá cường đại. Người bình thường thân thể điều kiện căn bản cùng hắn xứng không khớp. Nhưng mà, bây giờ trong cơ thể của hắn lại có phượng huyết. Sẽ chỉ càng thêm cường hoành. Muốn lần nữa làm cho người mang thai tỷ lệ sẽ chỉ so trước đó càng nhỏ hơn. Sở dĩ, Lương Nguyệt như các nàng muốn mang thai Yến Phong cốt nhục. Tỷ lệ cơ hồ bằng không. Coi như hiện tại ở chúng ta không mang thai được cái kia cũng không có quan hệ. Đồng Đồng nói. Nếu quả như thật không được, liền đem ngươi gen di truyền bảo lưu lại đến cung cấp nàng nghiên cứu. Luôn có thể tìm ra để cho chúng ta thụ thai phương pháp. Cho đến lúc đó, nàng đang giúp chúng ta đại gia thụ tinh nhân tạo. Không được sao? Nghe thế bên trong, Yến Phong đã hai chân như nhũn ra, xuất mồ hôi chán. Đại gia, vẫn còn có một chiêu như thế. Bất quá lấy cơ Đồng Đồng thủ đoạn có lẽ thật vẫn có thể làm được đến. Đem hắn tinh tử lạnh giấu đi. Nếu như cơ Đồng Đồng dốc lòng nghiên cứu. Tổng có thể tìm tới so đối với biện pháp. Liên quan tới cơ Đồng Đồng trí tuệ chút điểm này. Yến Phong cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi. Liền Đồng Đồng đều tham gia vào được. Yến Phong trừng tròng mắt nói. Lương Nguyệt Thu vạch lên ngón tay của mình nguyên một đám nói. Đúng vậy a, không riêng gì Đồng Đồng. Tiết Di tỷ, Dĩnh tỷ, Khuynh Thành tỷ. Vi Vi tỷ, Dung Dung tỷ, Yến tỷ, Vân tỷ, tóm lại a, đại gia nhất trí thông qua. Mặc dù Thẩm Nhi cùng Nana không có ở đây, bất quá Khuynh Thành tỷ cũng nói các nàng chắc chắn sẽ không phản đối. Yến Phong nghĩ đã hôn mê, cái này thế mà không phải Lương Nguyệt như các nàng bốn người chủ ý, mà là hắn tất cả nữ nhân chủ ý. Các nàng thế mà ở chút điểm này phía trên đạt đến nhất trí kinh người quyết định. Vệ Thần Hinh nói, sở dĩ, đây là chúng ta nối dõi tông đường đồng minh hội đi qua mở hội nghiên cứu về sau. Giơ tay biểu quyết một mực thông qua quyết định, người thân là nối dõi tông đường đồng minh hội cấp dưới thành viên. Có thể có ý kiến, nhưng chỉ có thể giữ lại, cũng hoặc có lẽ là, người chỉ có phục tùng đại hội quyết định nghĩa vụ, nhưng không có phản đối quyền lực. Nguyên đến một bước này. Đại gia đều cảm giác được nguy cơ. Thậm chí cũng không thể cam đoan tại tương lai không lâu Yến Phong vừa đi về sau còn có thể trở về. Bình an trở về. Đúng lúc này, Trần Hiểu Tiết trong lúc vô tình hướng về phía trước vấn an Yến Tiểu Lân đại gia nói ra. Các ngươi nhìn một cái. Tiểu Lân đều đã lớn như vậy. Các ngươi cũng nhanh a. Một cái tôn tử chưa đủ nghiền. Tốt nhất cho ta sinh một sấp. Tổ một quả bóng đá đội. Ngay từ đầu tất cả mọi người là xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Nhưng cuối cùng đều cảm thấy, bản thân nếu là Yến Phong nữ nhân, là Yến gia vợ, nên đầy hứa hẹn Yến gia nối dõi tông đường nghĩa vụ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.